Lão Vương không muốn lạnh. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi của Chiêu Chiêu mềm mại hơn cả mong đợi. Quý Liên Hoắc đỏ mặt, nhẹ nhàng dùng môi mình cọ cọ Quý Liên Hoắc, có thể cảm nhận được nhiệt độ trên môi Vương. Chiêu Mưu, có thể cảm nhận được tần suất hô hấp của anh, môi. Trà sát một lúc lâu, có thể thấy môi anh dần chuyển sang màu đỏ. Quý Liên Hoắc hôn lên môi Vương Chiêu Mưu từng chút một. Như gà mổ thóc, như thể hôn mãi mà chưa đủ, đã bắt đầu thì không muốn dừng lại. Vương Chiêu Mưu ấn nút cúp máy, nhìn Quý Liên Hoắc cổ đỏ ửng cúi đầu hôn mình, cọ trên môi hồi lâu nhưng cũng không dám vươn lưỡi ra. Anh một tay ôm lấy cậu, mắt ánh lên nụ cười. Quý Liên Hoắc nhìn thấy nụ cười trong mắt anh thì mặt lại đỏ bừng, mắt đen long lanh, không nói nên lời. Chiêu Chiêu, em hôn mặt anh được không? Giọng nói của Quý Liên Hoắc hơi khàn, mắt đã nhuốm đầy khát vọng. Vương Chiêu Mưu đưa tay vuốt tóc bên tai Quý Liên Hoắc. Được, Quý Liên Hoắc vội vàng hôn lên má Vương Chiêu Mưu, như một chàng trai mới bắt đầu hẹn hò, liên tục hôn người yêu của mình. Chiêu Chiêu, em hôn tai anh được không? Được, vành tai bị Quý Liên Hoắc hôn lên, hơi thở nóng hổi của cậu khiến tai anh phải nóng lên. Cậu nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi chạm vào vành tai anh, như để thăm dò, rồi ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của anh. Vương Chiêu Mưu hơi nhướng mày, trong mắt mang theo ý cười. Ung dung nhìn Quý Liên Hoắc, Chiêu Chiêu không từ chối. Quý Liên Hoắc cảm thấy nóng bừng toàn thân, vội vàng hôn vành tai Vương Chiêu Mưu, liếm mút dịu dàng, như đang thưởng thức một món ăn cực kỳ ngon lành. Muốn nếm thử cho thỏa thích, cậu nhẹ nhàng cắn lên vành tai, ửng hồng trước mặt, như một chú cún con bộc lộ bản chất thật của mình, xăng và đầu lưỡi cùng phối hợp, hơi thở nồng nàn, không ngừng xâm chiếm người đàn ông trước mặt. Tai nóng rát vì nụ hôn của Quý Liên Hoắc, điện thoại di động lại bắt đầu reo. Sau khi nhìn thấy tên người gọi, Vương Chiêu Mưu nhẹ nhàng đẩy cậu ra rồi nghe máy. Vừa rồi tín hiệu kém à, đang nói chuyện thì mất tiếng. Ông, Vương thở dài, con đã xem tin tức chưa? Tin tức gì? Vương Chiêu Mưu ngồi thẳng dậy, đưa tay cởi cúc áo sơ mi trên cổ. Là tin tức về việc nhà họ Lãnh đi tìm người thân, con mà không biết sao? Ông Vương hơi bất ngờ. Quý Liên Hoắc kia vô lương tâm thế hả? Con tài trợ cho nó lâu lắm rồi mà nó cũng không nói với con. Tin đó hả? Con biết. Vương Chiêu Mưu nói một cách bình tĩnh, liếc nhìn Quý Liên Hoắc đang ép sát bên cạnh. Nhà họ Lãnh có cho con lợi ích gì không? Ông Vương thăm dò, hỏi. Con nuôi con cho họ, bọn họ đối xử với con thế nào? Bọn họ muốn cho con lợi ích, con từ chối rồi. Vương Chiêu Mưu bình thản đáp, khóe mắt liếc thấy Quý Liên Hoắc kích động tiến lại gần mình. Tại sao con lại từ chối? Đừng nói con thật sự đã làm gì với Quý Liên Hoắc đó. Ông Vương lập tức cảnh giác, đã đi đến mức nào thế? Vành tai bên kia được hôn nhẹ, nụ hôn lặng lẽ di chuyển từng chút một dọc theo gò má đến môi. Vương Chiêu Mưu đặt một tay lên ngực Quý Liên Hoắc, giọng nói đều đều, không thể trả lời. Nghe vậy, Quý Liên Hoắc không khỏi cong khóe môi, hôn lên bên má Vương Chiêu Mưu, lần theo đường quay hàm, cẩn thận hôn xuống cổ anh. Đừng dùng chiêu trò mà con đã dùng với giới truyền thông để đối phó ba, ba là ba con. Ông Vương hơi tức giận, ba có quyền hỏi chuyện tình cảm của con. Con và Quý Liên Hoắc. Vương Chiêu Mưu hạ mắt nhìn Quý Liên Hoắc đang hôn cổ mình, con thấy cậu ấy rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Liên Hoắc xúc động ngẩng đầu nhìn Vương Chiêu Mưu, sau đó lại cúi đầu nhẹ nhàng mút ít hầu của anh. Khụ, Vương Chiêu Mưu không nhịn được ho nhẹ một tiếng, trái cổ nhấp nhô lên xuống, khiến Quý Liên Hoắc càng đuổi theo hăng hái hơn. Làm sao đấy, cảm à? Vương nghe Vương Chiêu Mưu ho thì cau mày ngay. Giờ gần tháng 10 rồi, con lại mặc quá ít phải không? Đã bảo con bao nhiêu lần là phải chăm sóc bản thân thật tốt rồi, đừng như ba, đợi đến khi nằm trên giường bệnh rồi mới biết phải nghỉ ngơi. Con biết rồi. Vương Chiêu Mưu đẩy Quý Liên Hoắc ra, nâng tay vuốt nhẹ vùng cổ ngứa ngáy. Ông Vương ở đợt kia nói liên hồi. Quý Liên Hoắc bị đẩy ra lại rụt rè tiến lại gần, nhìn Vương Chiêu Mưu bằng đôi mắt đen sáng ngời, bám người vô cùng. 10 phút trôi qua kể từ khi cuộc gọi kết thúc, Vương Chiêu Mưu nhìn giờ, nghiêng đầu nhìn Quý Liên Hoắc đang dựa vào mình. Lắc điện thoại, tôi đi làm việc, em đi làm bài tập đi. Dạ, Quý Liên Hoắc quyến luyến nhìn Vương Chiêu Mưu. Anh, Chiêu Mưu, em đi cùng anh được không? Không được, Vương Chiêu Mưu đưa tay chỉnh lại cổ áo. Em sẽ, phân tâm, tôi cũng vậy. Quý Liên Hoắc nghe đến câu, tôi cũng vậy, thì lại không nhìn, được cong khóe miệng lên, như chú chó lớn quấn người, ôm lấy. Cổ Vương Chiêu Mưu, Vương Chiêu Mưu thấy Quý Liên Hoắc vui vẻ như thế thì khẽ. Nhướng mày, hỏi một câu, hôm nay không nhớ Quý Đại Bảo. Quý Liên Hoắc ngây ra, mắt ánh lên chút xấu hổ. Em muốn đưa nó về, nhưng nó không muốn, em nghĩ rằng có ông Lãnh, chắc chắn sẽ không ai đối xử tệ với nó. Cũng được, Vương Chiêu Mưu suy nghĩ một lát, khẽ cong môi, đứng dậy hôn lên trán Quý Liên Hoắc. Học hành chăm chỉ, dạ anh Chiêu Mưu. Quý Liên Hoắc mắt tràn đầy thỏa mãn, ngoan ngoãn đứng dậy đi về phòng. Vương Chiêu Mưu nghĩ đến xếp Lãnh cô đơn một mình ở nhà họ Lãnh, mỉm cười, đốt ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi. Nhân nhân nhân, một ngày tuyệt vời bắt đầu bằng một bữa sáng hoàn hảo. Quý Đại Bảo nhìn đồ ăn được chuyên gia dinh dưỡng chuẩn bị cẩn thận trước mặt, hài lòng cầm chiếc nĩa nhỏ, cắm vào một miếng bánh đậu xanh mềm mại, cho vào miệng. Đại Bảo giỏi quá, Lãnh Uyển Âm đứng bên cạnh nhìn, ánh mắt đầy yêu thương, còn nhỏ như vậy mà đã có thể tự ăn rồi. Quý Đại Bảo nghe vậy, ưỡn ngực lên, xua tay làm bộ khiêm nhường, bà cô, biết tự ăn cơm hôm là gì, on biết nhiều hơn. Nhiều, vậy sao? Cụ Lãnh trêu chọc Quý Đại Bảo. Đại Bảo còn biết gì nữa, on có thể ngâm thơ cổ, biết tiếng Anh, on đọc qua tứ đại danh tác. Quý Đại Bảo nghiêm túc nói, trong lòng vô cùng đắc ý, sợ chưa nào, đám người lớn kia. Ồ, cụ Lãnh nghe vậy cũng không thể không cảm thán. Ai dạy, còn những cái này, Quý Đại Bảo định nói, cô tôn, nhưng rồi lại đổi ý, nhận ra mình, vừa thoát khỏi nanh vuốt của nữ ma đầu, nếu lại khai tên nữ ma đầu ra, chẳng phải là tự chuốc họa vào thân sao? Lỡ như ông cố, phấn khích, cho rằng nữ ma đầu này dạy tốt, chẳng phải là ngày nào mình cũng phải học với cô ta trong thấp thỏm lo âu sao? Quý Đại Bảo đảo mắt, nghiêm túc nhìn cụ Lãnh. On tự học ó, tự học. Lần này, ngay cả Lãnh Tu Minh đang im lặng ăn cũng tỏ ra ngạc nhiên, một đứa trẻ 2 tuổi thì biết gì về tự học. 2 tuổi có thể tự học thơ cổ và tiếng Anh, sao có thể chứ? Đúng vậy, Quý Đại Bảo kiêu ngạo ngẩng đầu, nhìn Lãnh Tu Minh, on thích đọc sách một mình, gặp những từ không hiểu thì tra từ điển, on cũng thích xem phim truyền hình nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài, nhìn chữ bên dưới, học tiếng Anh. Lần này cả ba người ngồi ở bàn đều kinh hãi. Một đứa trẻ 2 tuổi nói về việc tự học một cách rất tự tin. Đây có phải là thiên tài không? Lãnh Huyền Âm không nhìn được sờ đầu Quý Đại Bảo. Đại Bảo con thật giỏi. Đại Bảo hông giỏi. Quý Đại Bảo chớp chớp đôi mắt đen. Papa mới giỏi. Papa là trạng nguyên. Cụ Lãnh nghe vậy liền nhớ lại chuyện cũ. Thật vậy, Lãnh Diệu Minh và Lãnh Diệu Tinh khi còn nhỏ cũng rất thông minh, tuy không gây sốc như Quý Đại Bảo, nhưng việc hai đứa trẻ có thể thoát ra sau tai nạn cho thấy chúng thông minh đến mức nào. Con trai út của ông cụ, cũng là ông nội Quý Đại Bảo, từ nhỏ cũng rất thông minh, là đứa thông minh nhất trong 3 đứa con. Càng nhìn lại quá khứ, cụ Lãnh càng thích Quý Đại Bảo. Nhà họ Lãnh thế mà lại có một thiên tài. Thế này nhé, ông cố sẽ làm cho con một phòng học chỉ dành riêng cho con được không? Cụ Lãnh nhìn khuôn mặt tròn trịa của Quý Đại Bảo một cách yêu thương. Con muốn cuốn sách nào, cứ nói với ông cố nhất định sẽ lấy cho con, được không? Cảm ơn ông cố, nghĩ đến việc sau này mình có thể tự học, không cần gặp lại nữ ma đầu kia, Quý Đại Bảo cười tươi rói. Nhìn, này, thông minh là phải thế chứ, cụ Lãnh nói được làm được. Dành ra một gian phòng trên tầng 3, sửa thành phòng học của Quý Đại Bảo, giá sách được đặt rất thấp để Quý Đại Bảo có thể dễ dàng đọc sách, ngoài ra còn có chuông gọi trong phòng học để liên lạc với bảo mẫu riêng của nó. Bây giờ Quý Đại Bảo có bảo mẫu riêng, mà còn những 2 người chuyên chăm sóc nó suốt ngày đêm, thậm chí thức dậy cũng không cần phải di chuyển, hai bảo mẫu sẽ giúp nó làm mọi việc. Nghĩ đến cảnh mình phải khó khăn lắm mới xỏ được vớ vào chân. Trước kia, Quý Đại Bảo nhìn hai bảo mẫu hễ gọi là đến hễ đuổi là đi theo lệnh mình, lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Quý Đại Bảo bắt đầu hưởng thụ những ngày cực kỳ thoải mái. Hoặc là lên tầng 2 chơi trong sân chơi trẻ em, hoặc là đi ngủ và lăn lộn trong phòng học riêng của mình, thỉnh thoảng được cụ Lãnh và Lãnh Huyền Âm bế ra ngoài tắm nắng, khỏi phải nói cuộc sống sung sướng đến mức nào. Một ngày mới, cụ Lãnh ra ngoài thăm bạn cũ, Quý Đại Bảo đang lật tới lật lui một cuốn sách trong phòng học một mình, đột nhìn thấy một mô tả về Dương Mai trong sách, thế là chảy nước miếng vì thèm, nó nhấn chuông gọi, kiêu ngạo ngông nghênh nhìn bảo mẫu, ôi muốn ăn Dương Mai tươi. Cậu chủ nhỏ, Dương Mai ở Tô Thành 9 từ tháng 5 đến tháng 7, bây giờ là tháng 10, không có Dương Mai tươi. Bảo mẫu hơi khó xử, cậu xem Dương Mai đóng hộp có được không? Không, đóng hộp không ngon, ôi muốn tươi. Quý Đại Bảo nhìn bảo mẫu, nhấn mạnh từng chữ, ôi, cứ, muốn. Bảo mẫu bước ra khỏi phòng học với vẻ mặt khó xử, hỏi những người khác nơi nào mua được Dương Mai tươi, mấy người giúp việc trong nhà tụ tập lại với nhau, tìm cách đưa ra lời khuyên cho đồng nghiệp. Lãnh Tu Minh thấy vậy, tò mò tiến lên, mấy người giúp việc thấy Lãnh Tu Minh đều ngậm miệng lại, chỉ có một bảo mẫu đang quay lưng về phía gã là vẻ mặt không vui. Giờ là tháng 10, đã qua thời điểm Dương Mai tươi được bày bán. Rồi, biết đi tìm Dương Mai tươi ở đâu chứ? Tôi thấy là ông chủ chiều nó quá mức rồi, muốn gì được nấy. Mấy người giúp việc liên tục nháy mắt với đồng nghiệp, nhưng bảo mẫu đang nói nghĩ rằng họ không đồng ý với những gì mình nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chủ nhỏ này thích cái gì là đòi bằng được, thế này thực sự không ổn đâu. Bây giờ mà không ngăn cản được, cuộc sống của chúng ta sau này sẽ còn khó khăn hơn. Ngăn cản gì cơ? Lãnh Tu Minh lên tiếng. Bảo mẫu giật mình, quay lại nhìn thấy cậu Tu Minh thì lập tức hoảng sợ. Tụ tập lại để bàn về việc của gia chủ là điều cấm kỵ, giờ lại bị cậu Tu Minh này nghe thấy, công việc của cô ta sẽ đi tong mất. Thôi, đừng lo, tôi chỉ hỏi thôi. Lãnh Tu Minh cười tươi tắn, khuôn mặt đẹp trai của con lai rất dễ gây thiện cảm với người khác. Thì là cậu chủ nhỏ. Bảo mẫu cúi đầu, cậu ấy đòi ăn Dương Mai, chúng tôi thật sự không tìm được. Là thế à? Lãnh Tu Minh cười tươi, tôi sẽ đi nói chuyện với cháu họ, các cô không phải lo lắng về chuyện này nữa, được chứ? Cảm ơn cậu Tu Minh. Mấy người giúp việc nghe vậy thì mừng rỡ, nhìn Lãnh Tu Minh đi lên lầu, nhóm người giúp việc càng thấy quý mến Lãnh Tu Minh hơn. Cậu Tu Minh là người có học thức, ngày thường cũng rất lịch sự, người ta nói đây là phong độ quý ông nước ngoài. Mấy người giúp việc nhìn nhau cười, cảm thấy nhẹ nhõm. Lãnh Tu Minh đến phòng học riêng của Quý Đại Bảo, gõ cửa mấy cái, Quý Đại Bảo còn tưởng Dương Mai mình đòi đã tới, nóng lòng nói, vào đi, nhưng khi mở cửa ra thì không thấy Dương Mai đâu, chỉ thấy ông chú họ con lai của mình. Chào chú họ, Quý Đại Bảo vẫn còn nhớ lời chú út dạy, phải lễ phép và cảnh giác với Lãnh Tu Minh. Đại Bảo, đang đọc gì vậy? Lãnh Tu Minh tiến lên mỉm cười với Quý Đại Bảo. Quý Đại Bảo đảo mắt, biết rõ Lãnh Tu Minh đến tìm mình chắc chắn không phải để quan tâm đến việc mình đang đọc sách gì. Chú họ tìm Đại Bảo có chuyện gì sao? Quý Đại Bảo ngẩng đầu lên hỏi bằng giọng trẻ con. Lãnh Tu Minh nghe vậy mới nhận ra đứa trẻ này thực sự thông minh. Chú nghe nói con đòi ăn Dương Mai. Lãnh Tu Minh nhìn Quý Đại Bảo, nhưng con cũng nên biết rằng bây giờ không phải là mùa Dương Mai, vì vậy đừng tỏ ra khó chịu, làm khó người khác, được không? Quý Đại Bảo nhìn Lãnh Tu Minh, không khỏi nghĩ đến kiếp trước. Sau khi chú út thừa kế nhà họ Lãnh, ông chú họ này còn không cam lòng, thỉnh thoảng lại nhảy ra gây rắc rối cho chú út, âm thầm làm đủ trò xấu xa nhỏ nhặt. Nghe nói có lần, ông chú họ này còn đưa người lên giường chú út, kết quả là bị chú út dạy dỗ cho một trận, tịch thu cổ tức 2 năm, lúc này gã mới kiềm chế được một chút, chỉ là một tên tướng bại trận dưới tay chú út, không thèm sợ. Quý Đại Bảo chu mỏ ra, nhưng ông cố đã nói, con muốn cái gì? Cũng có, nhưng bây giờ con đã rất mập rồi. Lãnh Tu Minh mỉm cười, nhìn khuôn mặt tròn vo của Quý Đại Bảo, cố ý nói không khách. Sao, ăn nữa thì sẽ thành béo phì đấy, mập thì có gì sai, con đang lớn mà. Quý Đại Bảo nghe xong nổi, giận, mọi thứ con ăn đều là của ông cố, con chưa hề ăn một miếng nào của chú. Lãnh Tu Minh mỉm cười, nhìn Quý Đại Bảo tức tối nhảy dựng lên. Đồ ăn quần áo của con dùng đều do nhà họ Lãnh chi trả, sao? Có thể nói không ăn một miếng nào của chú. Quý Đại Bảo tức xì khói, nhìn Lãnh Tu Minh bây giờ tự cho mình là người thừa kế nhà họ Lãnh, nghĩ đến sau này gã không thể kế thừa nhà họ Lãnh, không khỏi cười khẩy, trong mắt hiện lên ba phần chế giễu, ba phần khinh thường và bốn phần khinh bỉ. Lãnh Tu Minh nhìn bộ dạng của Quý Đại Bảo, tò mò đi tới xem. Thử, một đứa trẻ mà có ánh mắt biểu đồ hình tròn phức tạp như vậy thật sự cũng khó thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú có chắc là nhà họ Lãnh của chú không thế? Quý Đại Bảo ngẩng đầu, khiêu khích Lãnh Tu Minh. Có chắc không? Nếu không phải của chú, chẳng lẽ lại của con? Lãnh Tu Minh liếc nhìn phòng học riêng của Quý Đại Bảo, biết rằng ở đây chắc là không gắn những thứ như camera. Thế thì chưa chắc. Quý Đại Bảo đắc ý ra mặt. Kiếp trước chú út đã nâng đỡ mình lên làm tổng giám đốc của Lãnh thị, bốn bỏ lên năm, những gì của chú út sẽ là của mình. Người dịch chuẩn bị cười rô mặt Quý Đại Bảo đi quý vị, mà đọc cái đoạn ba phần chế giễu, ba phần khinh thường và bốn phần khinh bỉ, tự nhiên nhớ bộ chuyện nào mà anh mên sai. Người đi mua cái kính áp tròng biểu đồ tròn ghê, mà quên tên mất tiêu rồi. Cách chương.